Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, vì xã hội chấm com và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng và hân hoan chào đón quý khán giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý khán giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của quyển 5 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, sau đây dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, vì xã hội chấm com xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng lắng nghe những diễn biến và nội dung hồi thứ 42 quyển 5 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, hồi thứ 42. Cái tình là cái chi chi. Quách Quỳ trải qua một lần suýt chết, nhưng là người gan xạ, y trở lại bình tĩnh như thường. Cơm chưa xong, y triệu tập chư tướng lại nghị sự. Yên Đạn từng sang Đại Việt lâu ngày, rất thông thạo đường xá cùng phong tục tập quán dân Việt. Y hiến kế: kẻ ra muốn đánh Quyết Lý thực không khó, nhưng khổ một điều, người trấn thủ ải này là Trần Thanh Nguyên, em út của Kinh Nam Vương, võ công thì cực kỳ cao thâm, thì lại là người có tài dụng binh bậc nhất bậc nhì Đại Việt. Ải Quyết Lý lập ra chỉ với mục đích cản đường ta, nên họ chứa rất nhiều cung tên ở trong. Ải được bao quanh bởi 10 lớp hào, 10 hàng rào. Giữa các hàng rào đều có cửa lưu thông với nhau. Hôm qua ta đánh suốt ngày, với quân số gấp 5 lần mà chỉ lấp được 3 hào, chiếm được 3 hàng rào. Khi ta xuất về nghỉ đêm, chúng lại củng cố rào, hào như cũ. Tôi nghĩ ta nên để lại vài vạn quân bao vây là đủ. Giỏi lắm, 2 tháng sau hết lương thì phải ra hàng. Sau trận đột kích hôm trước của quân Việt, 3 con trai Hoàng Kim Mãn đều bị giết thê thảm. Y nghiến răng đứng lên nói trong nước mắt: thưa Nguyên Soái, giữa Bắc Biên với đồng bằng Đại Việt chỉ có con đường duy nhất, thì thân Cảnh Long đã cho đóng 2 ải Quyết Lý Chi Lăng. Quyết Lý còn có thể đánh được vì quân thủ là hiệu Kinh Bắc, chứ Chi Lăng do hiệu Quảng Vũ, một hiệu thiện chiến nhất Đại Việt. Ta muốn qua thì thực là thiên nan vạn nan. Triệu Tiết cau mày hỏi: không lẽ với 1 vạn binh thủ mà ta có tới 100 vạn lại chịu thua sao? Kim Mãn chỉ lên bản đồ: thưa Phó Nguyên Soái, cái phòng tuyến Chi Lăng này quá đặc biệt. Xin Phó Nguyên Soái thử nhìn xem. Đây, nó nằm giữa 2 ngọn núi khép lại. Thác nước trên núi đổ xuống tạo thành khu đồng lầy, chỉ có con đường độc đạo xuyên qua. Ta tuy có 100 vạn quân, nhưng hiện đóng dồn cục lại tại cái kẹt núi này. Nếu ta muốn qua thì chỉ có thể đưa những toán 5-3 người một xếp thành hàng dài mà qua. Như thế không khác gì bưng tính mệnh dâng cho chúng. Chính vì vậy mà biết bao lần danh tướng thiên triều đều thất bại tại đây. Kim Mãn nhấn mạnh: tên Thường Kiệt đã sai 2 tướng vừa mưu trí trung thành, lại có tài dùng binh bậc nhất trong 12 tướng chỉ huy thiên tử binh là vợ chồng Đinh Hoàng Nghi trấn thủ Chi Lăng. 2 đứa này đã lập tới 30 vị trí phòng thủ, các vị trí thông với nhau bằng những con lộ xuyên rừng khúc khuỷu quanh co. Ví dụ Ta có thí quân chiếm được hết các phòng tuyến này thì chúng rút lên núi ẩn thân, chờ tiền quân ta đi qua rồi đổ phục binh đánh cướp lương thảo thì nguy lắm. Tư lệnh đạo quân hữu đệ nhất là Mưu Lý hỏi: hầu hết tất cả tướng soái Bắc Cương đều theo gió đầu Thiên Triều, vậy ta cũng nên chiêu dụ vợ chồng Thân Cảnh Long, Tôn Mạnh, Đinh Hoàng Nghi hơn là đánh. Yên Đạt lắc đầu: đối với ba cặp vợ chồng này thì dù ta có phong vương cho chúng cũng vô ích mà thôi. Thứ nhất là Thân Cảnh Long, họ thân nhà y đã ba đời làm phò mã Lý Triều. Vợ y, công chúa Thiên Thành, là chị ruột của vua Giao Chỉ. Còn Tôn Mạnh thì vợ y là em gái Kinh Nam Vương tên Trần Thanh Nguyên, mà Nguyên soái đã biết rõ. Quách Quỷ bèn tường thuật lại chi tiết chuyện xưa. Hồi thơ ấu, y theo sư phụ với Yên Vương Triệu Nguyên Nghiễm sang Đại Việt. Khi qua Thanh Hóa gặp Thanh Mai, nay là quốc mẫu Đại Việt. Tử Mai, nay là Kim Nam Vương. Thanh Nguyên với Tân Quy thất thủ, sau là Tôn Đản, Tôn Mạnh, Tôn Trọng, Tôn Quý, Trần Anh, Hà Thiệt Lãm, Lê Thuận Tông. Xin đọc Anh Hùng Tiêu Sơn của Yên Tử Cư Sĩ do Xuân Thu Hoa Kỳ xuất bản 1990. Yên Đạt tiếp: còn Đinh Hoàng Nghi, y là con Đinh Nho Quan Triều Đại Nam của Lục Chí Cao. Vợ y là cháu nội của Trần Phụ Quốc. Y là em nuôi của Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Vì vậy, chiêu dụ ba người này e còn khó hơn bắc thang lên trời. Triệu Tiết chỉ Tu Kỷ: hiện Tu tướng quân đã tìm được một đường khác có thể xuống đồng bằng, nhưng phải đánh mạo hiểm mới có thể thành công. Xin Tu tướng quân trình bày. Tu Kỷ đem ra một mảnh lụa vẽ bản đồ Bắc Cương, rồi chỉ về phía tây Chi Lăng. Đây, ngoài con đường chính Chi Lăng ra, còn có con đường thượng đạo đi vòng qua phía tây. Con đường này chỉ bọn thợ săn mới biết. Ta cho quân từ Vĩnh Bình tiến về phía tây, từ Môn Châu vượt qua hai khe suối, ba cái đèo thì tới châu Vạn Ngai, rời Vạn Ngai tới xã Bình Gia, rồi Vạn Linh. Vạn Linh nằm trên bờ sông Phú Lương, tức Thượng Lưu phòng tuyến Như Nguyệt. Trên đường đi đó, chỉ ải Đông Tỉnh là có quân chấn đóng. Ta đánh quốc ải này thì có thể đưa đại quân xuống đồng bằng Phú Lương, rồi tiến về phía đông uy hiếp Như Nguyệt, Vạn Xuân. Mưu Lý hỏi: tại sao cái con sông kia mà khi thì Tôn Vinh gọi là sông Phú Lương, khi thì gọi là sông Như Nguyệt, khi thì gọi là sông Nham Biển? Tu Kỷ giảng giải: con sông chảy dài từ dãy núi Đông Triều đến Vạn Xuân này có tên là sông Cầu, nhưng mỗi khúc lại có một tên khác. Như khúc Thượng Lưu này tên là Phú Lương vì có bến đỏ Phú Lương cắt con đường Vạn Nhai đi Tam Đảo. Khúc giữa mang tên Như Nguyệt vì có bến đỏ Như Nguyệt cắt đôi con đường Chi Lăng đi Thăng Long. Khúc cuối mang tên Nham Biển hay Vạn Xuân vì con sông này cắt đường Nham Biển đi Vạn Xuân bằng bến đỏ Vạn Xuân. Quách Quỷ tính vốn cẩn thận, y phân vân: đường đi ngả đó treo leo, bộ binh qua thì được, chứ xe ngựa thì không thể nào đi nổi. Giả như ta đánh úp được Đâu Đỉnh, đưa được đại quân qua, nhưng lấy lương thảo đâu cho quân chủng? Hoàng Kim Mãn đáp ngay: vì Thường Kiệt cho rằng Tống không biết con đường thượng đạo, mà dù có biết cũng không dám mạo hiểm vượt hẻm núi đánh Vạn Ngai, nên bà chú kho Thiên Ninh đồn trú tại đây một kho lương đủ nuôi cho hơn vạn quân trong 6 tháng. Thừa Kiệt tin rằng Tri Lăng có thể cầm cự trong 6 tháng, nên phía nam Tri Lăng, Thiên Ninh cũng chứa một kho lương đủ nuôi quân trong 6 tháng nữa. Nếu như ta vượt thượng đạo thành công, thì với 2 kho lương này, ta đủ nuôi 2 vạn quân trong 6 tháng. Quách Quỳ cau mày: quân ta đổ xuống đâu phải 2 vạn, mà ít ra là 30 vạn. Chỉ với số lương ít ỏi đó thì thấm thiết gì? Triệu Tiết tự chửi thầm: con mẹ nó, vì ta nói lỡ một câu mà nhà vua để tên ngu như lợn này làm nguyên soái, không biết ta có toàn thây về Trung Nguyên không. Đã vậy, ta lên mặt dạy dỗ y trước chư tướng cho bó ghét. Nghĩ vậy, y nói với Quỳ như nói với thuộc hạ: khi đại quân qua được, lập tức ta men theo sông Cầu tiến về Như Nguyệt Vạn Xuân. Lúc ấy vợ chồng Đinh Hoàng Nghi đang bị ta đánh ở phía bắc, chúng quay lưng về nam chống trả. Bây giờ phía nam bị ta chiếm thì chúng đưa lưng ra cho ta tha hồ mà đâm mà bắn vào lưng chúng. Chỉ một ngày là quân tan vỡ, Tri Lăng thất thủ. Lấy Tri Lăng rồi, lập tức ta dùng đường này vận lương chứ khó gì. Quách Quỳ tức ứa gan, nhưng đành đồng ý để cho Triệu Tiết trách nhiệm mặt trận phía Tây. Trong tâm Quỳ nghĩ: nếu Tiết thành công thì ta là chú tướng, công lao vẫn thuộc về ta. Nếu Tiết bại, ta có cớ loại Tiết dễ dàng mà y không than gì được. Quỷ ban lệnh phó nguyên soái Triệu Tiết làm chánh tướng kiểm điểm binh mã, tiến đánh Đâu Đỉnh. Sau khi chiếm Đâu Đỉnh thì tràn xuống chiếm Bắc Ngạn sông Phú Lương, rồi nhanh chóng tiến về phía đông đánh phía sau Tri Lăng. Binh tướng trực thuộc có đạo tả đệ nhất của tướng Mưu Lý. Mưu Lý hỏi: thưa nguyên soái, đạo tả đệ nhất có 4 đạo, đó là đạo đệ 7, 8, 9, 10, vậy mang những đạo nào theo? Mang đạo binh đệ nhất của Vương Tiến, đạo đệ bát của Bình Viễn, đạo đệ cửu của Lưu Mân, còn đạo đệ thập thì đặt trực thuộc tướng Yên Đạt, công ngoại Tri Lăng. Quỳ lại ban lệnh: còn lại thì tướng Khúc Trận chỉ huy các tướng Đào Bật, Diêu Tử, công ngoại Quyết Lý, Yên Đạt chỉ huy các tướng Vương Mân, Lý Hiếu Tông, công Tri Lăng. Ngày Quý Mão, tháng Chạp, niên hiệu Thanh Ninh thứ 5, đời Vua Nhân Tông nước Đại Việt, ngày 21 tháng 12 năm Bính Thìn, dương lịch ngày 18 tháng 1 năm 1077, nhằm niên hiệu Hy Ninh thứ 9, đời Vua Thần Tông nhà Tống. Khí hậu mấy ngày cuối đông sang xuân tự nhiên ấm áp lạ lùng, nắng mới êm nhẹ tỏa xuống khắp rừng núi Bắc Biên. Những nụ hoa căng thẳng đang muốn nứt ra thì gặp nắng lập tức nở tung, tỏa ra muôn màu nghìn sắc, hương thơm ngào ngạt. Sau trận phục kích đêm làm cho Quách Quỳ Khúc Trận 11 tháng 12, tháng Chạp, phờ phạc, Đinh Hoàng Nghi vội viết biểu sai Chim Ưng tâu về triều và bản xoay nguyên xoáy Thượng Kiệt. Hầu cũng gửi một bản cho phò mã Thân Cảnh Long với công chúa Trần Thanh Nguyên. Ngày hôm sau 13 tháng Chạp, một nữ sứ giả cùng với 5 nữ binh phi ngựa đem chỉ dụ của Linh Nhân Hoàng Thái Hậu tới phòng tuyến Tri Lăng, cùng với một hộp đựng bảo vật ban cho Đinh Hoàng Nghi. Nữ sứ giả nói: thưa thượng tướng quân, Thái Hậu ban dụ rằng tướng quân không phải quỳ gối lĩnh chỉ mà nhận chỉ như em nhận thư của chị. Hậu cảm động tiếp thư mở ra, đó là tờ giấy hoa tiên màu hồng in mờ mờ hình Quan Thế Âm đứng trên lưng con rồng. Hương ngọc lan của nước Hoa mà Thái Hậu quen sủng bốc lên mũi. Hậu nghĩ thầm, bà chị Yến Loan ban thưởng gì cho mình đây? Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, để biết được rằng bà chị Yến Loan, tức Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, ban thưởng gì cho tướng quân Đinh Hoàng Nghi? Và rồi diễn tiến tiếp theo của việc kháng Tống của tướng sĩ và vương triều nhà Lý diễn tiến như thế nào? Để biết được những điều này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng chuyển sang để theo dõi những nội dung và diễn biến tiếp theo của hồi thứ 42, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 42. Hầu vậy phu nhân lại cùng đọc. Tiếp được biểu của Nghi, chị không ngạc nhiên về chiến thắng Nghi đạt được. Tài của Nghi đâu chỉ có vậy, mưu trí của Nghi đâu có giản dị như thế. Này Nghi, hồi ở chùa Tử Quang, chị đã từng làm bếp cho Nghi ăn, giặt quần áo cho Nghi mặc, bèo tai khi Nghi không gội đầu, rồi phải điều Nghi ra ao gội đầu. Nếu Nghi nhớ những kỷ niệm ấy thì hãy nghe chị dặn đây. Dù đã là thượng tướng quân, xung sát có dư trăm trận, nhưng khi đọc những dòng ấy, nước mắt Hầu chảy xuống hai gò má sạm nắng gió. Em nguyện tuân lệnh theo lời dạy dỗ của chị. Một là quân của Nghi quá ít so với quân Tống, nhờ tướng Tống khinh địch, quân Tống là địa thế, Nghi ra quân bất thần mà thành công, chứ thực lực tướng Tống toàn những kẻ tài trí siêu việt, võ công cao cường, thuật dùng binh bỏ xa Nghi. Vậy từ nay tuyệt đối Nghi không xa khỏi Ải Chi Lăng, dù chỉ để bắt một tên tế tác giặc. Hai là nếu Chi Lăng bị tràn ngập thì lập tức Nghi rút quân về hướng đông, ẩn trong rừng chờ dịp đánh tập Hậu, chứ không nên tự chiến vô ích. Ba là ta gửi theo một nữ tướng đệ tử của Tiên Nương Thiếu Mai tên Bùi Phương Lan. Như vậy Lan ngang vai với chúng ta, nàng dẫn theo năm nữ võ sĩ để trợ chiến với Nghi đệ. Vậy Nghi đệ hãy đối xử với họ bằng tình sư huynh sư muội, lỡ ra sau này họ có làm điều gì không như ý Nghi đệ thì ta chịu lỗi với Nghi đệ. Ta ban cho Nghi đệ một bảo vật, nhưng chỉ mình Nghi đệ mới được mở ra mặt thôi. Hoàng Nghi nhăn mặt hỏi phu nhân, bà chị tuyên chỉ bắt chúng ta bỏ Chi Lăng, em nghĩ xem có nên tuân không? Còn anh ấy à, thà anh chết chứ anh không rút đâu. Phương Quỳnh nghĩ thầm, từ trước đến giờ bề ngoài thì Long Binh Ngũ Hùng với Thái Hậu chỉ em, chứ thực sự ra Thái Hậu coi Ngũ Hùng như con, ngược lại Ngũ Hùng coi Hậu như mẹ. Giữa mẹ con chắc có chuyện gì riêng tư, ta chả nên xen vào. Nghĩ vậy Phương Quỳnh mấy vợ chồng đi tan, năm nữ võ sĩ cùng mình ra ngoài. Bấy giờ Phương Lan mới trao cái hộp cho Hoàng Nghi. Hầu chỉnh trọng mở hộp ra, bất giác mặt Hầu đỏ rực lên rồi biến sang tái ngắt, chân tay Hầu run lẩy bẩy. Nguyên trong thư được một chiếc khăn lụa màu vàng lợn, một chiếc áo choàng màu tím, một cái xiêm màu đen. Đây là bộ xiêm áo Nang Trăng Lan mặc hôm vào triều kiến vua Thánh Tông. Sau đó nàng sang cung Ỷ Lan để dự tiệc, rồi xảy ra vụ hiểu lầm khiến nàng bỏ đi mất tích. Không tự chủ được, hầu ôm bộ xiêm y của Trăng Lan vào người, ngồi lặng đi một lúc. Bao nhiêu kỷ niệm với Trăng Lan trở về lúc từ biệt nhau, để sự chật nhật lệ, lần chia tay đầy nước mắt ở cung Ỷ Lan, lần Trăng Lan xả làm nữ tỳ theo hầu từ Trường Yên ra Thăng Long, rồi Trăng Lan theo hầu như bóng với hình. Cho đến khi hầu đem quân về Thăng Long dẹp loạn Dương gia, bấy giờ Trăng Lan mới bị linh nhân Hoàng Thái Hậu khám phá ra. Hậu giữ nàng ở trong cung tới khi hoàng nghi cưới vợ, nàng mới bỏ đi mất tích. Trong hộp có mẩu giấy thủ bút của Trăng Lan. Hậu mở ra đọc: Nghi ơi, khi rời cung Ỷ Lan về chiêm thì em lại gặp hai hòa thượng Mộc Tồn Biên Chiếu. Hai ngày thấy em quá thương tâm, bèn thu làm đệ tử. Sau này em theo nghi về Thăng Long, hai vị sư phụ vẫn đêm đêm truyền thụ võ công cho em. Hiện em vẫn hầu hạ cạnh Thái Hậu. Em biết rằng bấy lâu chúng tránh nghi để cho nghi mòn mỏi chờ mong. Em có muôn vàn lỗi, nhưng em tin rằng nghi sẽ tha thứ cho em. Ở ngoài biên cương, nghi hãy bảo trọng thân thể, để khi hết sạch nghi về Thăng Long, em sẽ đón nghi và chúng ta lại đoàn tụ sau 7 năm xa cách. Hoàng nghi đem bộ xiêm y của Trăng Lan nhét vào cái túi vải nhỏ mà hầu vẫn cột ngang lưng để đựng bút mực với mấy bộ binh thư. Bất giác hầu ngẩng lên nói với Bùi Vương Lan đang tần ngần quan sát hành vi của hầu: Sư muội là đệ tử của tiên nương Thiếu Mai thì hẳn y thuật cao lắm nhỉ? Rất tiếc muội chưa học được 1/10 thủ thuật của sư phụ. Thế muội có chỉ được bệnh tương tư không? Phương Lan mỉm cười: Tương tư không phải là bệnh. Thế đại ca tương tư ai? Có phải là chị Trăng Lan không? Muội nghe linh nhân Hoàng Thái Hậu nói thế, chả biết có đúng không, hay tương tư cô khác. Đàn ông 5-7 lá gan, lá để cho vợ, lá toan cùng người. Anh cũng là đàn ông thì chắc chắn cũng vậy. Hoàng nghi thấy Phương Lan không gọi mình là đại ca nữa, mà lại gọi là anh. Hầu chỉ lên trời thề: Chọn đời anh chỉ biết có nàng, nếu anh nói sai thì trời vật chết. Anh nói anh chỉ biết có nàng, tại sao anh lại cưới chị Phương Quỳnh? Anh cưới Phương Quỳnh vì tuân chỉ của chị Ỷ Lan, à quên, Thái Hậu. Này anh nghi, so sánh ba người đàn bà mà anh yêu thương là Thái Hậu, Phương Quỳnh, Trang Lan, anh yêu ai nhất? Tình là cái chi chi, khó mà định nghĩa. Trong ba người, anh yêu mỗi người một khác. Phương Quỳnh với anh tuy có nghĩa phu thê, nhưng chị ấy chỉ là người bạn cùng chung lo quốc sự. Chị ấy đã hứa rằng sau này anh tìm thấy Trang Lan thì chị ấy nhất định không ghen. Còn Thái Hậu, em nên nhớ, đối với anh, Thái Hậu vừa là bà mẹ dịu dàng nhất thiên hạ, vừa là bà chị ôn nhu nhất thiên hạ. Anh vừa yêu vừa kính chị ấy, đến độ bất cứ lúc nào cần chết thay cho hậu, anh cũng vui lòng. Còn Trăng Lan ư? Hậu nói bằng giọng ôn nhu: Nếu em đem hết lá trên rừng, hết cát trên biển đến hết sao trời được bao nhiêu, anh yêu nàng còn hơn thế nữa. Đến đó Hoàng Nghi chợt để ý mặt Phương Lan khi tái xanh khi hồng, hai tay nàng run run. Trong khi đó Hầu nghĩ thầm: ta định chết với Chi Lăng, nhưng nếu ta chết thì sao còn tái ngộ với Trang Lan được. Nếu không giữ nổi Chi Lăng thì ta rút về phía đông, sau này bọn Long Biên Tây Hồ của Cận Vấn, ta sẽ nói rằng việc này ta không làm chủ được, vì đó là chỉ dụ của Thái Hậu. Như vậy chúng không trách ta đã bỏ ải trốn đi. Cho hay sức mạnh của ái tình thực vô biên. Linh nhân Hoàng Thái Hậu đã biết sử dụng nó. Chỉ mấy dòng thư của Trang Lan mà làm cho Hoàng Nghi thay đổi hẳn thái độ cứng ngắt, chết sống với Chi Lăng. Trong khi trước đây uy đức như công chúa Bảo Hòa, Bình Dương, Kim Thành, Trường Ninh và cả tiên nương Thiếu Mai cũng không lay chuyển nổi. Chợt để ý đến trên lưng bàn tay Phương Lan có một nốt ruồi đỏ, Hầu sợ bắn người tên. Mình đáng chết thực, thì ra bà chị gửi Trang Lan cho mình mà mình ngu muội nhận không được. Nàng hóa trang khéo quá, mình nhận không ra. Được, Hầu nói với Phương Lan: em này, gì vậy Nghi? Em thử chẩn mạch xem anh có bị bệnh gì không. Tự nhiên tim đập mau, lồng ngực đau chịu không nổi. Chắc anh nhớ Trang Lan quá nên tim vỡ ra thì phải. Hầu làm bộ run lẩy bẩy. Phương Lan không nghi ngờ. Anh vào phòng ngủ nằm thẳng rồi đưa bàn tay trái cho em. Hoàng Nghi dẫn Phương Lan vào phòng ngủ. Thuận tay Hầu đóng cửa lại rồi nằm dài ra. Phương Lan cầm lấy bàn tay Hoàng Nghi thì nhanh như chớp, Hầu bật tay dậy điểm huyệt nội quan của nàng. Chân tay Phương Lan cứng đơ. Nàng hỏi: Nghi ơi, Nghi làm gì vậy? Tại sao Nghi lại điểm huyệt em? Trong lúc hoảng hốt, Trang Lan quên mất mình là cô sư muội Phương Lan, mà thốt ra câu thân ái thường nói với Hoàng Nghi trước đây. Hoàng Nghi ôm chặt lấy nàng, nói trong hơi thở: Trang Lan, anh nhớ em đến điên đảo thần hồn, mà em cứ ẩn thân trốn tránh anh hoài là tại sao? Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe những nội dung diễn biến của hồi thứ 42 quyển 5 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp sau đây, dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, Vì Xã Hội .com xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 42 quyển 5 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 42. Ghi chú: viết đến đây tôi không dám thuật gì hơn, bởi sau khi tra kết các thư tịch Tống Việt, kể cả bia đá mộ chí gia phả của chư tướng, tôi cũng không tìm ra đoạn văn nào chép rõ sau khi nói câu này tình trạng quán quân thượng tướng quân Chính Tâm Hầu của triều Lý với Trang Lan ra sao. Tôi vốn kém thông minh nên không tưởng tượng nổi Hôm ấy anh hùng Đinh Hoàng Nghi với giai nhân Câu Thi Lị Ha, Bài Ma La, Nam Trang Lan làm những gì, nói những gì với nhau? Ví dụ tôi có tưởng tượng ra được thì cũng chẳng dám biết, vì sau này Đinh Hoàng Nghi Tuấn Quốc được phong Hiển Uy, Trung Nghĩa, Duệ Mưu, Đại Vương, rất linh thiêng. Nếu tôi chép sai, em bị ngài phạt thì khổ to. Ngược bằng, ngài có đại xá cho thì con cháu ngài hiện sống cạnh tôi như Đinh Vĩnh Phúc, Đinh Hà Thanh, tức ca sĩ Julie Thanh, Đinh Giao Linh, tức ca sĩ Mỹ Linh, Đinh Nho Tiêu cũng bẹp tay tôi. Độc giả Nam Quốc Sơn Hà vốn thông minh, xin bắn sùm, đa tạ. Từ hôm 14 đến nay, trong suốt 8 ngày liền, ngày nào Yên Đạt cũng cùng hai tướng Vương Minh, Lý Hiếu Tông đem quân tấn công Hải Chi Lăng suốt từ sáng đến tối. Mấy ngày đầu sau khi tấn công, quân Tống lại rút về hậu cứ qua đêm, sáng hôm sau mới trở lại tấn công tiếp. Nhưng sau khi tấn công đến ngày thứ bảy thì quân Tống lại đóng ngay trên con đường dẫn đến Ải và ven núi gần Ải để qua đêm. Trong 7 ngày đó, Hoàng Nghi cũng nhận được tin tức do chim ưng đem lại. Công chúa Thiên Thành với phò mã Tân Cảnh Long vẫn âm thầm di chuyển từ trang này sang động khác, khuyên các trang động chủ không gây chiến để bảo toàn chủ lực, nên chiến trường không có gì xảy ra. Còn tin của công chúa Côi Sơn cho biết Khúc Trần cùng hai tướng Siêu Tử, Đào Vật hàng ngày đem quân tấn công Hải Quyết Lý rất gấp, hai bên đều tổn thất khá trầm trọng. Hoàng Nghi bàn với chư tướng: các vị thử nghĩ xem, Yên Đạt là một đại tướng giỏi nhất của Tống mà lại hành sự ngơ ngẩn, cho đóng quân ngay ngoài Ải của ta, vậy ý định y là gì? Trang Lan vẫn hóa trang đóng vai Phương Lan, nàng bàn: theo muội nghĩ thì Tống triều muốn Quách Quỳ phải đánh ta thật nhanh để còn về giữ Tây Thủy, Bắc Thủy. Thế mà 7 ngày qua quân Tống chỉ đánh cầm chừng, e chúng có âm mưu chứ chẳng không đâu. Phương Quỳnh gạt ngang: tôi cho rằng chúng chả có âm mưu gì cả, chẳng qua chúng khinh thường mình mà thôi. Tôi nghĩ đêm nay mình bắn lôi tiễn lên đầu chúng cho bó ghét. Hoàng Nghi thấy rõ Trang Lan nghị luận rất đúng mà vợ lại gạt đi, thì trung gian do cái ghen mà ra, hầu không đồng ý với phu nhân, đưa mắt hỏi vợ chồng Lý Tam: sư huynh sư tỷ nghĩ sao? Phương Quỳnh luận đúng, đêm nay mình bắn lôi tiễn cho chúng phải rời xa đồn của ta. Mai Tam góp ý: thử dùng chim ưng dò thám thực xa xem sao, một mặt gửi thư đến cho phò mã Hoàng Kiệt, Trung Thành Vương, Tín Nghĩa Vương với nguyên soái Thường Kiệt để hỏi thăm tin tức xem có gì lạ không. Đến đây quân báo có hai cột khói bốc lên tận mây, một cột ở phía nam, một cột ở phía tây. Hoàng Nghi phổ lên đài cao quan sát. Trang Lan theo bén gót, nàng định hướng rồi nói: chỗ có khói bốc lên là nơi công chúa Thiên Ninh chứa lương thảo tiếp tế cho Đâu Đỉnh và cho ta với Quyết Lý. Như vậy hai con lương này lành ít giữ nhiều rồi. Hoàng Nghi xoay chim ưng mang thư đi các nơi hỏi tin tức. Thư gửi hơn 2 giờ sau thì có thư của Trung Thành Vương, Tín Nghĩa Vương khuyên: nên cẩn thận giữ vững Ải, chớ có xuất Ải đánh giặc. Không thấy thư trả lời của nguyên soái Thường Kiệt với phò mã Hoàng Kiệt. Mặt khác, tế ta cũng cho biết phía Tây Chi Lăng đang có cuộc giao tranh. Lòng Hoàng Nghi rối như tơ vò. Tuy nhiên đề nghị dùng lôi tiễn bắn quân Tống của Phương Quỳnh cũng hợp lý. Lập tức hầu ra lệnh, đúng giờ Dậu thì khai hỏa. Giờ Dậu, Phương Quỳnh mặc cho Hoàng Nghi ngồi trong trướng nói chuyện với vợ chồng Lý Tam, chư tướng với Trang Lan. Bà cho tập trung tất cả 20 đại nỏ cùng nhắm vị trí đóng quân của Tống khai hỏa. Cho hay cái giận, cái hờn, cái ghen của đàn bà xưa nay đều giống nhau, giận cá chém thớt. Phương Quỳnh cho bắn tối đa, bắn liên tiếp. Những tiếng rú, tiếng nổ kinh hồn ở trên không, ở dưới đất làm rung động không gian. Rừng núi Chi Lăng như bị chìm trong biển lửa. Quân Tống bị lôi tiễn bắn cùng hò hét, rồi chạy ra xa ngoài tầm đại nỏ hơn dặm, đứng nhìn vào ải. Tuy ngồi đàm đạo với các tướng, nhưng Linh Hoàng Nghi vẫn chú ý theo dõi cuộc nã lôi tiễn. Khi hầu thấy lôi tiễn nã nhiều quá thành vô ích, vội ra lệnh cho nỏ binh ngừng lại, rồi hỏi phu nhân: sao em cho nã nhiều quá vậy? Địch đã rút ra xa rồi mà. Phu nhân quẳng cây cờ lệnh xuống đất, ôm đầu chạy vào trong nhà, cho rằng vợ mình khó ở. Hầu định vào hỏi thăm bệnh tình của phu nhân thì Ưng Binh trình hầu một bản tin của phò mã Hoàng Kiệt: trưa nay một toán hơn 100 binh thuộc hiệu Đại Hoàng bị quân Tống đuổi chạy tới xã Vạn Linh, tràn đến Bắc Ngạn Phú Lương. Quy Đức đại tướng quân Trần Si đem quân vượt sông sang đánh lùi quân Tống, cứu được hơn 100 binh sĩ đó. Theo đám quân này cho biết, quân Tống vượt rừng từ Vĩnh Bình xuống Môn Châu, rồi đi theo Thượng Đạo đánh úp Đâu Định. Dường như Đâu Định thất thủ, Vũ Sực đại tướng quân Nam Xuân Hậu sư phi Tuấn Quốc. Có tin gì ta sẽ báo cho ngay. Bà chú kho Thiên Ninh sợ lương thảo lọt vào tay sặc, đã cho đốt kho lương Vạn Nhai. Kinh hoàng, Hoàng Nghi bội triệu tập chư tướng báo hung tin. Một mặt hầu sai Ưng Binh đem tin này cho phò mã Tân Cảnh Long và công chúa Trần Thanh Nguyên. Hầu nói với chư tướng: nếu sự thực Đâu Định thất thủ, tất Tống đi theo Bắc Ngạn Phú Lương tiến về đông đánh sau lưng ta. Chiến lũy Chi Lăng của ta có tới 30 lớp đều quay lưng về nam. Nếu nay quân Tống từ nam đánh lên thì ta nguy mất. Phương Quỳnh nói ngang: Tống đánh từ trước, chúng đã khốn khổ rồi, nay lưng hở mà chúng đánh vào lưng thì chỉ có một đường là chết mà thôi. Ta đang muốn chết đây. Từ hôm Trang Lan hiện diện ở Chi Lăng thì Phương Quỳnh không lấy làm vui lòng. Trang Lan ít nói, lại luôn luôn tránh gặp mặt bà. Mỗi khi Trang Lan nói với Hoàng Nghi thì nàng thỏ thẻ êm đềm tha thiết. Phương Quỳnh biết rằng ghen tương là điều xấu cần phải gạt bỏ, nhưng biết là một chuyện mà gạt bỏ sang ngoài lại là một chuyện khác. Cái tình là cái chi chi thực khó mà sàng giải nổi. Cũng vì vậy mà Phương Quỳnh luôn nói ngang hay cáu gắt vô lý với Hầu. Nhưng một là trong lòng Hầu chỉ để hết tâm tư đến Trang Lan, hay là Hầu lo chống giặc nên không ngờ đến việc phu nhân khen với Trang Lan. Ngay trưa hôm đó, có sứ giả của Nguyên Soái Thường Kiệt phi ngựa tới yết kiến Hầu. Hầu cho mời vào. Sứ giả nói: Nguyên Soái Thường Kiệt có lệnh, Đâu Định thất thủ hôm qua, hiện đại quân Tống như nước vỡ bờ tràn xuống Phú Lương, đang tập họp để tiến đánh sau lưng Chi Lăng. Vì chuyên trở không kịp, sợ kho lương phía nam Chi Lăng lọt vào tay sặc, bà chúc kho Thiên Ninh đã tiêu hủy kho này rồi. Vậy quân Hầu hãy rút lui về phía đông, ẩn trong vùng Tô Mậu. Công chúa Côi Sơn Trần Thanh Nguyên rút vào rừng Quảng Nguyên, Môn Châu. còn công chúa Thiên Thành với phò mã Thân Cảnh Long ẩn ở rừng Lạc Châu. Nói rồi, sứ giả trao cho hầu một cái bản đồ trên ghi vị trí các hầm mà công chúa Thiên Ninh cất giấu lương thảo trong rừng. Công chúa Thiên Ninh truyền cho bản đồ này cho quân hầu. Quân hầu hãy tìm đào lên lấy lương nuôi quân. Còn lại Quyết Lý bị vây, công chúa đã sai Chim Ưng mang đến cho quốc công Tôn Mạnh rồi. Hầu hỏi: vụ Đâu Đỉnh thất thủ ra sao? Thưa, tên san tạc Hoàng Kim Mãn chỉ con đường thượng đạo cho quân Tống. Y dẫn Triệu Tiết, Em Mưu Lý, Vương Tiến, Bình Viễn, Lưu Mân điều ba đạo quân đệ 7, 8, 9 âm thầm đi đường thượng đạo qua Vạn Ngai, rồi đợi trời tối thình lình đánh úp ải Đâu Đỉnh. Phương Quỳnh quên cả ghen, quên cả giận dối, bà hỏi: vô lý, thế Chim Ưng tuần thám đâu, chó sói canh gác đâu? Thưa phu nhân, Chim Ưng tuần thám bị đội ưng binh của Hoàng Kim Mãn vất cờ gọi xuống rồi giữ luôn không cho bay về. Còn thần ngao canh phẩm Tuần Tiễu ngoài ải cũng bị ngao binh của Kim Mãn ra hiệu, chúng tưởng binh nhà nên không báo động. Quân Tống thình lình tràn vào ải giữa lúc quân Việt đang ăn cơm sáng. Tuy vậy, dư tướng quân cũng phản ứng kịp. Trận chiến kinh hồn động phách diễn ra trong ải suốt từ sáng tới sở thân mới dứt. Quân Việt tử chiến tới người cuối cùng. Dư tướng quân đối với tướng Tống là Lưu Mẫn đến 200 hiệp thì Mẫn bị hại. Sau Tu Kỳ nhảy vào vòng chiến, dư tướng quân đấu được hơn 100 hiệp phải lùi lại dẫn quân rút vào rừng vì quân Tống đã chiếm được hết 3 đồn của Đông Đình. Tu Kỳ xua quân đuổi theo, dư tướng quân cùng hơn 200 quân cuối cùng chiến đấu đến kiệt lực rồi tự tử. Trang Lan hỏi: thế tại sao lại có hơn 100 quân sĩ chạy thoát về Phú Lương? Thưa, đó là quân đi tuần tiễu qua đêm ở xã Vạn Linh. Khi được tin Đâu Đỉnh có giặc, họ vội về ải chiến đấu. Khi họ đi được nửa đường thì gặp quân Tống đang tràn xuống nam. Họ vừa đánh vừa chạy về bờ sông Phú Lương, được phò mã Hoàng Kiệt cứu qua sông. Hoàng Nghi cho tập trung binh sĩ giảng giải cho họ biết hiện Chi Lăng bị hở phía sau, phía trước bị tấn công. Bây giờ nhiệm vụ hiệu Quảng Vũ nặng nề hơn, ẩn thân vào vùng Tô Mậu chờ đợi bất cứ lúc nào lệnh ban ra là đánh tràn sang Tống để đốt phá lương thảo cùng cắt đường tiếp vận của chúng. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Xã Hội chấm com và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe những nội dung diễn biến của hồi thứ 42 quyển 5 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp sau đây, dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, Vì Xã Hội .com xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 42 quyển 5 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà quyển 5 những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 42. Đêm hôm đó, khi chập choạng tối ngày 22 tháng Chạp năm Bính Thìn, toàn bộ hiệu thiên tử binh Quảng Vũ âm thầm rút vào rừng. Trang Lan lĩnh nhiệm vụ giúp sau cùng, nàng cho chất tất cả gỗ, củi, cỏ vào các căn trại rồi sai bèn một cái bùi nhùi cỏ sai châm lửa, rồi từ từ rời khỏi ải Chi Lăng. Như thường lệ, giờ Mão ngày 23 tháng Chạp, Yên Đạt Vương Mãn Lý Hữu Tông dẫn quân công ải Chi Lăng. Mọi khi quân vừa tới hàng rào là bị quân Việt dùng nỏ bắn ra. Nhưng lần này, sau 3 lần xung phong vào sát hàng rào, quân Việt vẫn không phản ứng. Lý Hiếu Tông nghi ngờ, vội cho rút quân xa xa để xin lệnh Yên Đạt. Yên Đạt cũng kinh ngạc không ít. Y thân tới hàng rào, nhìn vào trong, không một bóng người, không một bóng thú. Trầm ngâm một lúc, y sai quân dùng búa phá rào. Không khó nhọc, sau khi phá được 2 lớp thì quân theo các ngã lách lọt qua tuyến phòng thủ thứ nhất, vẫn không thấy một bóng người nào. Y cho phá rào tiến vào phòng tuyến thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư cũng vẫn không một bóng người. Yên Đạt tỉnh ngộ, y hét lên: "Bọn hoàng nghi trốn hết rồi!" Vừa lúc đó, sứ giả của Khúc Trận tới báo: "Đêm qua quân trong ải Quyết Lý đã xuất vào rừng, không biết đi đâu." Lập tức Yên Đạt hô quân đồng loạt phá rào tràn vào ải Chi Lăng. Tuy vậy, y vẫn cẩn thận cho quân vượt từng tuyến phòng thủ một. Sau khi vượt hết 30 tuyến thì tới khu Chứ Lương Thảo. Yên tâm không còn quân Việt, Đạt sai quân lục soát kho lương thảo. Đúng lúc đó, con bồi nhồi bén tới chỗ chứa hoàng thạch, mã não nhựa cháy. Một tiếng nổ long trời lở đất phát ra, rồi tất cả các căn nhà đều bốc cháy ngùn ngụt. Quân Tống kinh hoàng cùng bỏ chạy tán loạn. Chạy được mấy chục trượng, thấy không có gì khác lạ. Chúng đều đứng lại nhìn những căn nhà hút lửa. Yên Đạt quan sát một lúc, y đoán ra ngay quân Việt đã âm thầm rút đi từ đêm qua. Y liền sai quân về hành doanh báo cho Quách Quỷ biết. Y lên tháp nhìn về phía nam Chi Lăng, một đoàn quân mang cờ Tống do Triệu Tiết Tu Kỳ đi đầu đang tiến tới. Triệu Tiết hỏi: "Đạt, bọn hoàng nghi đâu?" Yên Đạt đáp cụt ngủn: "Cút từ lâu rồi, sao, tốt đẹp cả chứ?" "À, Quách Quỷ cho rằng ta mạo hiểm mà không thể thành công. Bây giờ đại công cáo thành, ta phải gặp y để y ngựa mặt một bữa cho bó hết." Triệu Tiết cùng mấy võ sĩ cận vệ phi ngược đường về Lạc Châu, tới hành doanh của Quách Quỷ thì cũng là lúc Quỷ đang cùng các tham tướng như Ôn Cảo, Quản Phi, Đặng Trung bắt đầu di chuyển qua Chi Lăng. Bất đắc sĩ, Quách Quỷ phải ngợi khen Tiết: "Mừng Triệu huynh đã thành công. Này Triệu huynh, tôi nghe trước đây Triệu huynh có nói rằng một ngày nào đó ngọn cờ chỉ xuống nam, Triệu huynh hứa sẽ làm cỏ động sáp để trả cái thù trước đây bị nhục ở đỉnh Tản Lĩnh. Bây giờ Triệu huynh hãy tự trả hận đi thôi." "Nguyên soái không nhắc, suýt nữa tôi quên mất." Quách Quỷ chỉ một tên Việt theo trong quân, người này biết rõ mồ chôn của họ Thân, từ Thân Thiểu Anh, Thân Thừa Quý, công chúa Lĩnh Nam Bảo Hòa, Thân Thừa Phú, Thân Thiểu Cực cho đến Lâm Thanh Trúc, y sẽ chỉ cho Triệu huynh. Ghi chú: hồi niên thiếu, Triệu Tiết Khúc Trận theo sư phụ sư thúc trong phái Hoa Sơn như Bắc Sơn, Tây Sơn, Nam Sơn, Lão Nhân, vân vân sang Đại Việt định chiếm núi Tản Lĩnh. Trong trận đánh này, không những các vị sư bá, sư phụ, sư thúc đại bại nhục nhã, mà Triệu Tiết Khúc Trận cũng bị Tử Mai Tôn Đản, Lê Văn đánh bại, rồi bị Thân Thiểu Cực làm nhục. Tiết thề sau này có dịp sẽ làm cỏ động giáp để trả thù, xem anh hùng Bắc Cương của Yên Tử Cư Sĩ do Xuân Thu Hoa Kỳ xuất bản năm 1992. Tiết cho sổi ngựa song song với Quách Quỷ, đi được khoảng 10 dặm thì tên hướng dẫn chỉ vào một trang động rất thanh nhã nhưng hàng rào phòng thủ cực kỳ kiên cố. Đây là động giáp nơi vua bà Bắc Biên đóng đô. Bên trong có mộ mả 30 đời nhà họ Thân. Triệu Tiết ra lệnh cho quân khỏi cổng. Cổng vẫn đóng kín mít. Tiết chuyển quân tấn công. Lập tức Hoàng Nam canh cổng nhô đầu lên khỏi ụ phòng thủ, nói: "Hôm trước Quách Nguyên Soái có lệnh, nếu chúng tôi không đánh quân Thiên Triều thì quân Thiên Triều sẽ đè cho được yên. Thế sao bây giờ các vị lại đánh chúng tôi?" "Các người nghe đây," Triệu Tiết nói, "chúng ta có việc cần vào trong, mi mau mở cửa, bằng không ta cho quân săn bằng động này." Hoàng Nam mở rộng cửa động ra. Lập tức Tiết phất tay cho đội thiết đột xông vào. Một tiếng pháo nổ vang, rồi bốn sàng thần nỏ cùng bắn ra một lúc. Quách Quỷ, Triệu Tiết kinh hãi, vội tung mình nhảy lên cao, tay rút kiếm gạt tên. Khi cả hai rơi xuống đất, lại tung mình nhảy về sau đến 10 bước ra khỏi tầm sát hại của thần nỏ mới dám đứng lại. Bấy giờ Triệu Tiết mới nhìn lại, cổng trang đã đóng, bên trong trấn một con bùi nhồi bằng sơn chắc bùn. Đội thiết đột hơn 20 người chỉ thoát ra được 3 người, còn lại không biết chết sống ra sao. Khúc Trần đã tới, y hỏi Triệu Tiết: "Sư huynh, cái gì đã xảy ra?" Tiết tường thuật chi tiết. Quách Quỷ truyền lệnh: "Ta hãy chiêu dụ chúng xem sao, đừng vội nóng này." Khúc Trần tiến lên cầm loa gọi vào trong: "Quân tướng trấn thủ động giáp nghe đây, chúng ta là tướng Thiên Triều đem quân sang trừng phạt bọn trộm cướp từng xâm phạm Thiên Quốc. Các người vô tội, vậy các người mở cổng cho chúng ta vào. Chúng ta hứa không đụng đến cây kim sợi chỉ của các người, bằng không ta sẽ san bằng động giáp." Một lão xà quắc thước leo lên tháp phòng thủ. Lão cung tay hướng ra ngoài ba phái. Lão nói bằng tiếng Biển Kinh: "Tôn tử nói quân Trung bất hí ngôn. Hôm rồi vua bà Bắc Biên cùng thân phò mã đem quân triều đình rút về Thăng Long có di chiếu rằng từ nay động giáp không còn là thủ đô của Bắc Biên nữa. Các người muốn hàng tống hay chống tống thì tùy ý. Sau hôm ấy chúng tôi cương quyết trung thành với Đại Việt. Nhưng mới đây Nguyên Soái Quách Quỳ có gửi tới cho chúng tôi bài lộ bố, hứa rằng trang nào động nào không chống quân Thiên Triều thì sẽ đè cho yên. Chính vì vậy mà chúng tôi nguyện trở thành quan dân. Hơn tháng nay biết bao lần quan quân đi qua, chúng tôi không chống lại. Thế sao bây giờ các vị lại cho quân thiết đột xông vào chém giết chúng tôi?" Nghe lão nói, Quách Quỳ nhủ thầm: "Thì ra vợ chồng thân Cảnh Long bỏ trốn về Thăng Long, rồi sai người phao rằng ẩn ở trong rừng. Lão giả này vô tình tiết lộ cho ta, ta phải nói chuyện với lão để khai thác thêm tin tức." "Thế còn Tôn Mạnh với Đinh Hoàng Nghi hiện ở đâu?" "Sau khi quân Thiên Triều đổ xuống Phú Lương thì hai ải Quyết Lý, Chi Lăng bị đánh phía sau nên đã xuyên rừng tiến về Tây, qua sông để về trấn Thăng Long rồi." Quách Quỷ nói với chư tướng: "Thì ra thế, chúng rút đi mà lại phao rằng ẩn trong rừng, làm ta phải chia quân ở lại giữ Bắc Cương. Ta bị chúng lừa mà không biết, vậy ta dốc toàn lực đổ xuống đồng bằng, không cần để quân ở đây nữa." Lão già chỉ bảo Quách Quỳ chịu tiếp khúc trận: "Các vị có biết rằng khi các vị đánh chúng tôi là phạm vào lệnh cấm của Quách Nguyên Soái không? Nay chúng tôi tạm bắt giữ 17 quân thiết đột này làm bằng chứng, rồi sẽ đến cửa Quách Nguyên Soái để kiện." Ôn Cào chỉ vào Quách Quỳ: "Quách Nguyên Soái chính là vị này." Quách Quỳ thúc ngựa tiến lên: "Ta chính là Quách Nguyên Soái đây." Lão già chắp tay phái: "Người xưa nói không biết là không có tội, vừa rồi tiểu nhân có đôi chút lầm lỡ, mong Nguyên Soái đại xá. Xin Nguyên Soái chờ một lát, tiểu nhân gọi bô lão ra đón Nguyên Soái." Nói rồi lão xuống đài. Lát sau con bùi nhùi được vần sang bên cạnh, cánh cổng mở rộng. Bên trong bô lão quần áo chỉnh tề đứng làm hai hàng, mỗi người cầm một bó hương khói linh nghi ngút. Tiếp theo là đội hoàng nam hoàng nữ gươm đao sáng hời. Lui vào trong hơn 10 trượng là đàn hổ, báo, sói, voi ngồi ngẩng cổ lên, lưỡi thè ra đỏ lòm. Bô lão ban nãy cung tay hướng Quách Quỷ: "Ngoan dân thân tiểu minh, đồng trưởng động sát, cùng dân toàn động kính ra mắt Quách Nguyên Soái." Lão phất tay một cái, đội âm nhạc hơn 100 người sử dụng đủ thứ nhạc cụ đồng tấu lên bản nhạc êm dịu hòa nhã. Quách Quỳ nhận ra đó là bản nhạc đời nhà Chu khi xưa đã tấu để đệ tế Khương Thái Công. Từ ngày vượt biên vào Đại Việt, chư tướng Tống hết bị lôi tiến lại bị thú binh thần nọ cứ nhè không đề phòng là tấn công. Đây là lần đầu tiên Quỳ được dân chúng tiếp đón với đầy đủ lễ nghi. Quỳ cùng mấy võ tướng cận vệ xuống ngựa vào trong trang. Triệu Tiết la lớn: "Nguyên Soái đừng vào, bọn Nam Man cài bẫy đấy, người mà vào trong là chúng phục binh của chúng." Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, đồng hành cùng Vì Xã Hội chúng con và người đọc Trịnh Trọng Tuân đến đây, ắt hẳn quý khán giả và các bạn đã phần nào thấy được sự tiến công của quân Tống, dẫn đầu là Nguyên Soái Quách Quỳ tiến quân vào Đại Việt đã có những bước tiến triển nhất định. Vậy rồi rốt cuộc tiếp theo, cuộc tiến công của quân Tống vào Đại Việt sẽ như thế nào? Và đặc biệt, sự kháng Tống của tướng sĩ cùng vương triều nhà Lý sẽ diễn tiến ra làm sao? Để trả lời cho những câu hỏi này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 42, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo, hồi thứ 42. Quách Quỳ nghĩ rất nhanh: "Tên Triệu Tiết này thực nhát gan, với bản lĩnh của ta, với đội võ sĩ này, thì dù tất cả đám thú binh hoàng nam hoàng nữ có tấn công, ta há sợ sao?" Quỳ vẫy tay cho 500 thiết độ đi trước, còn y khoan thai cùng các tướng vào trong. Thân Thiệu Minh đi trước dẫn đường, Triệu Tiết khúc trần lững thững theo sau. Tới điện Kinh Dương, lão sức quỷ ngồi vào cái ghế khổng lồ bọng ra hổ, hai bên còn mấy ghế nhỏ hơn thấp hơn cũng bọc ra hổ, được dành cho Triệu Tiết, Khúc Trần, Ôn Cảo, vân vân. Chư tướng còn lại đứng hầu làm hai hàng. Đám thiết đột bị bắt đã được tha xa sàn ngoài sân. Thiệu Minh chắp tay: đây là nơi thiết triều của vua bà Bắc Biên, bọn tiểu nhân rất mong nguyên soái hứa cho một lời để dân trong đồng không phải lo âu cái nạn diệt chúng. Quỳ hài lòng, y bảo Ôn Cào: Ôn huynh hãy cho làm một tấm bảng lớn viết lệnh của ta rồi dán lên đem treo ngoài cổng trang. Bất cứ quân tướng nào xâm phạm động này sẽ bị xử tử. Thiệu Minh dẫn Quỳ cùng chư tướng dạo chơi một vòng trong động. Y trình bày: dân trong động ước khoảng 5.000 nóc xa, dân số 2 vạn người, hoàng nam hoàng nữ khoảng 3.000. Đi khắp động, Quỳ nhận thấy hầu như nhà đều bằng gạch hay gỗ lợp ngói xanh, các lối đi đều lát đá bằng phẳng. Phía sau động có nhiều cánh đồng nuôi trâu nuôi bò, nhiều vườn nuôi lợn nuôi gà, nhiều ao nuôi cá nuôi vịt ngan ngỗng. Ôn Cào nói với Quách Quỷ: giao chỉ biết khuyến khích dân canh tác. Giáp Chỉ là một đồng ở Sơn Cước mà cũng giàu có thế này, như vậy thì dân vùng đồng bằng sẽ giàu đến đâu. Hèn chi chúng dám đem quân phạm cảnh. Triệu Tiết nói với Thiệu Minh: nguyên soái hứa rằng không phạm đến cây kim sợi chỉ của dân, đó là chuyện ngày nay. Nhưng trước đây bọn thân Thiệu Anh, thân Thừa Quý, thân Thừa Phú, lĩnh Nam Bảo Hòa, thân Thiệu Cực, Lâm Thanh Trúc đã tàn hại dân Nam Thủy Thiên Quốc, lại chém giết quan quân rất nhiều. Nay tuy chúng chết rồi nhưng cũng phải đền tội. Ta sẽ quật mộ chúng lên, lấy xương bỏ vào cối xá ra để làm gương cho kẻ ác sau này. Nói rồi y gọi tên Hướng Đạo: người dẫn ta đến chỗ chôn bọn tội đồ. Tên Hướng Đạo chỉ về phía chân núi: kia mộ bọn tội đồ chôn ở chỗ kia, tiểu nhân xin đi trước dẫn đường. Triệu Tiết gọi hơn 100 thiết độ theo tên Hướng Đạo đi trước. Y với Quách Quỳ, Khúc Trần theo sau. Tới gần chân núi, xa xa hiện ra những nấm mộ xây bằng đá lớn như những căn nhà. Càng gần chân núi, con đường càng hẹp. Quân thiết độ chỉ đi được hàng hai mà thôi. Hai bên là lau sậy. Bỗng từ sườn núi có 4 người cưỡi trâu lững thững đổ đồi rồi đi theo con lộ ngược chiều với đội thiết đột. Trong 4 người thì 2 người ngồi ngang trên lưng trâu, còn 2 người lại ngồi xếp bằng tròn. Họ đều mặc áo tơi, đội nón lá che mất đầu. Một người ngồi xếp bằng tròn, tay cầm ống tiêu, tấu nhạc rất nhu hòa êm ái. Một người ngồi ngang để cái đàn bầu trên đùi, tay bật những âm thanh huyền ảo. Tiếng tiêu tiếng đàn hợp với nhau thành một âm thanh êm đềm dịu dàng như muôn ngàn chim hót trong buổi sáng mùa xuân. Viên đội trưởng thiết đột hô lớn: chúng ta là binh thiên triều, bọn nhà quê mau tránh ra. Nhưng 4 người dường như không biết tiếng Việt, châu vẫn thủng thẳng tiến tới. Tiếng tiêu tiếng đàn vẫn hòa nhịp. Tên Hướng Đạo quát bằng tiếng Việt: bọn nhà quê tránh ra mau. Nói rồi y vung côn đập vào đầu châu của người thổi tiêu. Ai cũng tưởng chiêu đó trúng đầu châu, ắt quân châu sẽ lồng lên hắt tên mục đồng xuống. Không ngờ chát một tiếng, cây côn gãy làm đôi, một nửa bay ngược lên xuyên qua ngực tên Hướng Đạo. Y ngã lộn về sau nằm thẳng cẳng, mắt mở trừng trừng, trong khi máu trong miệng trong mũi ứa ra. Cả đội thiết đột không hiểu tại sao cây côn lại gãy, rồi một nửa bay trở lại xuyên qua ngực tên Hướng Đạo. Nhưng ở phía sau, bọn Quách Quỳ nhìn lại rất rõ, gã Mục Đồng phát một chỉ đánh gãy côn, rồi phất tay một cái đẩy khúc côn gãy về sau. Có điều gã ra tay nhanh quá nên bọn Thiết Đột không nhìn thấy. Quách Quỳ chưa kịp ra lệnh thì tên đội trưởng Thiết Đột vọt lên trước, y vội ung đao chặt đầu trâu. Gã Mục Đồng lại phát chỉ, ánh thép lấp loáng một cái, thanh đao bay ngược trở lại, tiện đứt đầu viên đội trưởng. Cái đầu rơi xuống đất, trong khi cổ phun máu lên cao, rồi thân ngã úp sấp xuống. Kỳ diệu ở chỗ, tên Mục Đồng ra tay mà khúc tiêu vẫn không bị đứt đoạn. Tám Thiết Đột hô lên một tiếng, bao vây bốn Mục Đồng vào giữa. Khúc Chặn tung mình lên cao, nhấp nhô mấy cái, y đã lên trước hàng quân Thiết Đột quan sát bốn tên Mục Đồng. Nhưng cả bốn người đều đội nón, nón che mất mặt. Khúc Trần biết đây là những đại cao nhân, y cung tay. Hoa Sơn Khúc Trần xin ra mắt bốn vị, xin bốn vị cho biết cao danh quý tính. Bốn người vẫn im lặng, ngồi im trên mình châu. Hai người vẫn tống nhạc, khúc nhạc sứt. Hai người ngồi xếp bằng tròn, vung tay một cái, bốn tên Thiết Đột bay tung lên cao, rơi xuống bãi lau cách đó đến bốn trượng. Vòng vây hở một khoảng trống, bốn con trâu lại thủng thẳng đi. Khúc Trận không đựng được, y quát lên một tiếng rồi phát trượng. Trượng của y mạnh đến nghiêng trời lệch đất, hướng Mục Đồng thổi tiêu. Gã Mục Đồng cầm ống tiêu điểm vào sữa trượng của Khúc. Bộp một tiếng, Khúc cảm thấy đau nhói ở ngực. Y vội hít một hơi phát trượng nữa, tấn công vào hạ hàn con trâu của gã Mục Đồng. Gã Mục Đồng không đỡ trượng của Khúc, mà dùng một chỉ tấn công vào ngực y. Khúc kinh hoàng, vội thu chiêu, rồi nhảy lên cao, tránh chiêu chỉ. Véo một tiếng, chỉ trúng vào thanh kiếm của Khúc đeo bên hông. Dây đeo kiếm bị đứt, thanh kiếm rơi xuống. Gã Mục Đồng ra chiêu ưng chảo, thanh kiếm bay vọt tới trước mặt gã, gã bắt lấy. Qua mấy chiêu, Khúc Trần nhận ra hai Mục Đồng ngồi trên mình châu là đàn bà, một người mặc quần áo tím, một người mặc quần áo vàng. Hai người cùng đi hải màu đen, trên hải có thiêu kim cương óng ánh. Còn hai người ngồi xếp bằng tròn là đàn ông, thì người thổi tiêu mặc quần áo xanh, người còn lại mặc quần áo nâu. Trong khi Khúc Trận chiết chiêu với người quần áo xanh, thì Tùy Tùng đã đi khỏi quân tới. Hơn 500 phó sĩ tống sàn xa với lấy bốn người Mục Đồng vào giữa, gươm đao cung tên chia ra tua tủa. Chỉ cần một mệnh lệnh là chúng buông tên, rồi xông vào băm vằm bốn người như băm trà. Triệu Tiết tiến lên cung tay. Triệu Tiết phái Hoa Sơn xin tham kiến tứ vị, xin tứ vị cho biết cao danh quý tính. Tại sao tứ vị lại cản trở rồi giết binh của Thiên Triều? Người đàn bà quần áo xanh nói với Tiết như chủ nói với đại tớ. Người không cần xưng danh, ta cũng biết người là Triệu Tiết. Ta còn biết rõ người đến chân núi này để đào mã dòng họ Thân Hầu, trả cái thù trước đây người bị Thân Thiệu Cực làm nhục ở đỉnh Tản Lĩnh. Này Triệu Tiết, người đường đường là đệ tử của phái Hoa Sơn, một danh môn bậc nhất Trung Nguyên, người từng đậu tiến sĩ, hiện ước tới hầu, người lại đang lĩnh trọng trách đánh Đại Việt, nắm trong tay trăm vạn mạng tướng. Thế nhưng người là một gã đốn mạng hèn hạ. Nói đến đây, bà ta chỉ tay vào mặt Tiết. Hèn hạ vì xưa kia mi bị Thiệu Cực làm nhục, mi chống không nổi Bây giờ Thiệu Cực chết rồi, mi lại đi đào mà trả thù. Đốn mà, vì hiện có bao nhiêu việc cần làm, thế mà dân độc sát theo gió đầu thiên triều. Đáng lẽ mi phải phù dụ rồi làm những việc cần thiết ngay, thế mà mi lại đi vào cái hẻm núi này để quật mò trả thù. Mi không xứng đáng làm con người, chứ đừng nói là làm tướng. Triệu Tiết quát lớn: Con mụ kia mi là ai? Mi hãy mở nó ra cho ta xem mặt đã, bằng không mi đừng có trách ta. Thấp thoáng một cái, gã mục đồng quần áo nâu từ lưng trông tung mình xuống tát vào mặt Triệu Tiết. Tiết đang mải nói không đề phòng mà người áo nâu lại ra tay quá thần tốc, nên y chỉ biết lộn người về sau tránh đòn. Người áo nâu di chuyển thân mình theo như bóng với hình. Tiết kinh hoàng, y lộn liền bốn vòng về sau, nhưng người kia cũng di chuyển theo. Đám cung thủ tống thấy vậy hướng người áo nâu buông tên. Người áo nâu không để ý, y vẫn di chuyển theo Tiết. Bốp bốp hai tiếng, Tiết bị tát hai cái nảy đom đóm mắt. Còn người kia tát Tiết xong mới vòng tay ra sau lưng quơ một cái, y đã bắt được tất cả đám tên bắn y. Y nhảy giật lùi ba bước lại trở về Bình Châu. Nói thì chậm, chứ kẻ tát người tránh đều nhanh như điện chớp. Người đàn bà quần áo xanh lại chỉ tay vào mặt Quách Quỷ: Còn người, người là nguyên soái, người không ngăn cấm tên Triệu Tiết đã không xứng đáng làm nguyên nhung rồi. Đây người lại nhắc nhở y trả thù rồi theo y đi đào mà, ôi thật là nhục nhã thay. Người đàn bà đó chỉ tay vào đám võ sĩ tống: Người đường đường là đệ nhất cao thủ, đi theo người còn có Triệu Tiết, Khúc Trần, Ôn Cào, đều là cao thủ bậc nhất bậc nhị, mà đối phó với mấy mục đồng không xong. Đẹp mặt ông Tuyên Huy Nam Việt Sử, An Nam Đào Hành Doanh, Mã Bộ Đô Tổng Quản, Chiêu Thảo Sứ, kiêm Tuyên Phủ Sứ, Chư Lộ Kinh, Hồ Quảng Nam, phải đem 500 võ sĩ để đối phó với bốn mục đồng. Ôn Cào quát lên, y chỉ tay vào người đàn ông áo nâu: Vừa rồi gã kia đánh trộm mà đắc thế, bây giờ gã có gan thì đường đường đối chiếu với chúng ta xem nào. Người đàn ông áo nâu không trả lời, y tung mình khỏi Bình Châu, tay phóng trưởng tấn công Ôn Cào. Trưởng của y chưa ra hết mà Ôn Cào muốn nghẹt thở. Ôn quát lên một tiếng phát trưởng đỡ, âm một tiếng người y bật lui về sau ba bước liền, miệng xên xỉ ứa máu xa. Trong khi y chưa đứng vững thì người kia đã phát chiêu thứ hai, biết rằng nếu Cào đỡ chiêu đó ắt nát thây ra. Quách Quỷ vội phát chiêu đỡ, sầm một tiếng y phải lùi liền ba bước mới đứng vững. Tai y phát ra tiếng vo vo không ngừng. Người kia cười nhạt phát chiêu thứ ba, Quỳ bận đủ 10 thành công lực đỡ. Binh một tiếng, người áo nâu cười nhạt đánh tiếp chiêu thứ tư. Cứ thế khi người áo nâu đánh đến chiêu thứ 18 thì Quách Quỳ lảo đảo đứng không vững. Người đàn ông áo xanh hô lên: Ngừng tay! Người áo nâu cười nhạt rồi nhảy lùi lại ba bước, y tung mình cưỡi lên Bình Châu. Người đàn bà áo tím nói với Quách Quỷ: Không ngờ công lực người lại cao thâm đến như thế, gặp Tây Hạ Bắc Liêu không ai đỡ nổi của anh sóng nhà ta quá 15 chiêu, mà mi đỡ được 18 chiêu, kẻ cũng đáng mặt anh hùng. Hôm nay chúng ta tha cho bọn mi sống, nhưng tự hậu mi phải nhớ ba điều. Một là không được để cho binh sĩ cướp của hãm hiếp giết người vô tội. Hai là không được trả thù cá nhân. Ba là hễ để cho chúng ta thấy mặt thì chúng ta sẽ giết ngay tức thời. Quách Quỳ hỏi: nếu ta không tuân ba điều đó thì sao? Nói rồi y đưa mắt cho Khúc Trận. Khúc Trận hô võ sĩ xông vào vây bắt bốn người. Cả bốn người tung nón, tung áo tơi ra. Bất giác đám binh tống cùng bật lên tiếng kinh ngạc, rồi vứt vũ khí quỳ mọp xuống đất khấu đầu. Bọn hạ thần xin khấu đầu trước đại vương và công chúa điện hạ. Bọn Quách Quỳ triều tiết Khúc Trận thấy bốn người đó thì bở vía, chúng cũng chắp tay vái ba vái rồi tung mình chạy về Đồng Sáp. Nguyên người mặc áo nâu là Kinh Nam Vương Trần Tử Mai, người mặc quần áo xanh là U Bôn Vương Lê Văn, người đàn bà mặc quần áo xanh là công chúa Huệ Nhu, người đàn bà mặc quần áo tím là công chúa Nong Nụ. Công chúa Huệ Nhu vẫy tay ra hiệu cho đám võ sĩ tống: miễn lễ, các người trở về đi thôi. Nói dứt, bà mở cái túi trên lưng ra, luồn tay vào rồi vung lên như gieo mạ. Mỗi cái vung trên không có những thỏi bạc óng ánh. Hướng đám binh sĩ tống, tôi chui tọt vào cái túi trước ngực chúng, mỗi người được một nén bạc. Chúng cùng hướng công chúa chắp tay, miệng hô: đa tạ điện hạ ban thưởng. Bốn vị lên Bình Châu, thủng thẳng đi về phía chân núi. Tiếng tiêu, tiếng đàn lại vang lên trong cảnh rừng xuân đầy hoa thơm cỏ biếc. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, tới đây quý thính giả và các bạn đã đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân nghe xong toàn bộ những nội dung và diễn biến của hồi thứ 42, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của quyển 5 cũng như của tiểu thuyết lịch sử này ở các phần tiếp sau. Một lần nữa, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chú ý lắng nghe của quý thính giả và các bạn. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.